Mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 52, chỉ dựa vào anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ làm thật tốt. Trong lòng của Tô Tiểu Mạt mừng thầm, đây đúng là cơ hội tốt, thừa dịp quét dọn phòng cô có thể phát hiện được cách mà bọn họ đánh cắp cơ mật quốc gia. Không, không được, tôi đã đáp ứng anh ba rồi, nếu để cô làm thì 15 vạn của tôi phải làm sao bây giờ? Chữ Hằng lập tức phản đối, nhìn Tô Tiểu Mạt, sao anh ngốc quá vậy, tôi làm mà anh ấy không biết là được rồi. Tô Tiểu Mạt nâng tay lên xoa đầu của Chữ Hằng, liếc mắt xem thường hắn. À, nói cũng đúng. Chữ Hằng vội vàng vuốt cái đầu bị xoa rối tung, lúc này hắn mới phản ứng, vội vàng vừa nói vừa chạy vào nhà bếp. Tô Tiểu Mạt lắc đầu nhìn cái bộ dạng yêu tiền như mạng kia của Chữ Hằng, trong lòng nói thầm, tên này không chừng chia tiền ra bảo hắn đi làm trai bao hắn cũng chịu. Nghĩ tới đây cô nhịn không được mà thở dài, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn cô chằm chằm của Chữ Hạo, không biết cảm xúc của hắn thế nào nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó. Tô Tiểu Mạt có chút khó hiểu nhìn lại, sao hắn lại nhìn cô thế chứ? Chữ Hằng chạy một mạch vào phòng bếp tính thương lượng với Chữ Huyễn, không đợi Chữ Hằng mở miệng trước, Chữ Huyễn đã nói. Vậy cậu làm công việc của anh giúp Tiểu Mạt, một đồng anh cũng không trả thiếu cho cậu. Ha ha, chỉ cần anh ba trả tiền cho tôi thì tôi không quan tâm hai người làm gì. Vẻ mặt vừa rồi còn có chút lo âu của Chữ Hằng bây giờ đã rạng rỡ hẳn lên, vui cười hơn hở xoay người ngồi vào bàn ăn. Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng cười hì hì của Chữ Hằng thì cúi đầu xuống không nói gì. Chữ Hằng lập tức ngồi đối diện Tô Tiểu Mạt nhìn cô cúi đầu. Tiểu Mạt Mạt, cô bị sao vậy? Xin anh sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi không chịu nổi đâu. Tô Tiểu Mạt nghe Chữ Hằng gọi cô như vậy thì nhịn không được mà ngẩng đầu lên giống lớn. Sao vậy, tôi thấy gọi là Tiểu Mạt Mạt rất dễ nghe mà, hơn nữa không phải anh ba cũng gọi cô như vậy sao? Chữ Hằng có chút ủy khuất KS1O hiểu nhìn Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt nhất thời giận không thể át trầm giọng nói. Ai cũng không được gọi tôi như vậy, nếu không tôi sẽ đạp tên đó ra ngoài. Chỉ cần anh ba không gọi như vậy thì tôi cũng không gọi. Chữ Hằng vẫn không phục phản bác. Ừ, Tô Tiểu Mạt hữu khí vô lực lên tiếng, mới có một bữa sáng đã chán ốm thế này rồi, sau này làm sao mà sống đây? Trong lòng Tô Tiểu Mạt kêu khổ thấu trời, Chữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt không nói nữa cũng quay đầu, vừa lúc thấy Chữ Tích đi xuống lầu, hắn vội vàng xua tay. Chữ Tích đến đây này, hôm nay anh ba tự mình xuống bếp đó. Anh ta làm bữa sáng thì có gì đáng ngạc nhiên? Tô Tiểu Mạt cũng quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Chữ Tích, sắc mặt của hắn trắng bệch khiến Tô Tiểu Mạt không khỏi nghi ngờ, đêm qua bộ hắn không ngủ ngon sao, sao mới sáng sớm đã giống như mới phát bệnh thế. Cô không biết sao, anh ba ở Cổ Bảo này 20 mấy năm nhưng số lần làm bữa sáng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay anh ấy vì cô nên mới chịu xuống bếp làm bữa sáng. Chữ Hằng cực kỳ không tự giác nói. Chữ Tích nghe Chữ Hằng nói thế thì trong mắt hiện lên một tia u ám, không thèm ăn sáng mà đi thẳng ra cổ chính. Này, tên nhóc kia, mói sáng sớm mà muốn đi đâu? Chữ Hằng thấy Chữ Tích đi ra cửa thì vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Chữ Hạo cũng đứng lên chặn Chữ Tích lại. Cậu muốn đi đâu? Tự sinh tự diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Tích lạnh lùng nói, sau đó vòng qua Chữ Hạo mà tiếp tục đi về phía trước. Chỉ dựa vào anh sao, dựa vào cái thân thể yếu đuối đó thì chưa ra tới đường lớn anh đã ngã quỵ rồi. Tô Tiểu Mạt nhìn vẻ mặt của Chữ Tích thì biết là hắn đang dỗi, nhưng cô lại không biết vì sao mới sáng sớm hắn đã tức giận, nhưng cô thấy tên này như thế chẳng khác nào một đại thiếu gia bị làm hư, một tên nhóc khó hầu hạ, nếu chuyện gì cũng nghe theo hắn thì rất không ổn nên cô một tay chống cằm, cột tay gõ xuống bàn, lạnh lùng nói. Cô câm miệng, nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện đâu. Bước chân hướng ra ngoài của Chữ Tích đột nhiên dừng lại, hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt thấp giọng nói. Đây chính là thái độ của anh đối với trưởng bối sao? Tô Tiểu Mạt cũng không chịu thua kém mà chừng lại. Chạc chạc, anh muốn đi thì cũng không ai ngăn anh lại đâu, nhưng mà với thân thể này, bộ mặt này mà đi ra đường thì không khéo sẽ bị bọn buôn người nào đó bắt đi làm nghiêu lang. Trai bao đấy à, lúc hầu hạ người ta vui vẻ mà anh lại phát bệnh lên không phải là rất không có hứng thú hay sao? Cô nói cái gì? Chữ Tích nghe Tô Tiểu Mạt châm chọc khiêu khích như thế thì trừng lớn hai mắt, xuyên qua lớp kính có thể thấy rõ hắn đang phẫn nộ như thế nào, một tay hắn đẩy cái tay đang ngăn hắn lại của Chữ Hằng ra, sải bước tiến về phía Tô Tiểu Mạt. Ai, không ngờ ngoài sức khỏe kém ra anh còn có bệnh về tai. Tô Tiểu Mạt cũng không chịu cúi đầu trước ánh mắt phẫn nộ của Chữ Tích, phe phẩy đầu thở dài. Cô muốn chết phải không? Chữ Tích nói xong liền nâng tay bóp cổ Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt cũng nâng tay nhanh nhẹn bắt lấy tay của Chữ Tích, sau đó dùng lực kéo một cái, thân thể của Chữ Tích liền lảo đảo ngã lên bàn cơm. Tô Tiểu Mặt xoay người một cái, chữ tích cũng bị xoay theo, lưng hắn dán chặt vào bàn ăn, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Thấy không, với một chút sức lực của anh còn không đối phó được với một người phụ nữ như tôi thì ra ngoài chỉ có thể bị người ta làm nhục thôi. Tô Tiểu Mặt dùng chân đá một cái ghế sang một bên, một tay nắm chặt cổ tay của chữ tích, tay kia thì chống lên ngực của chữ tích để hắn không thể động đậy, sau đó cúi người về phía trước, mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Mới đầu chữ tích có chút sừng sốt, sau đó hắn có chút khẩn trương mở miệng. Cô muốn làm gì? Cách Trương.